chương 421, tới. Từ Lâm Phi chém ra một kiếm kia sau khi, vốn là ngoại trừ chủ nợ sẽ không nhân đến cửa Mạc Kim phái, thoáng cái trở nên vô cùng náo nhiệt, Tả Lân Hữu Xá cũng tới thăm viếng Hàn Huyên, nhiệt lạc vô cùng, cười lên thời điểm, thật giống như cùng Lưu Thông là đồng bào huynh đệ, bất quá Lưu Thông là một chỉ danh xứng với thực lão hồ ly, thế nào nghe không ra đám người này lời trong lời ngoài cũng đang hỏi thăm Lâm Phi ý tứ, làm sơ suy nghĩ sau, phàm là có người hỏi tới một kiếm kia cùng với chém ra một kiếm kia nhân, Lưu Thông cũng lộ ra một bức không thể nói thần bí tư thái, vì vậy, trước đến sò xét Mạc Kim phái sâu cạn mỗi cái giáo phái càng rất tin Mạc Kim phái bên trong có kỳ nhân xuất thế, bắt đầu đối Mạc Kim phái cũng cung kính, thậm chí có Mạc Kim phái chủ nợ đến cửa, chủ động yêu cầu giảm miễn món nợ, Lưu Thông là nghĩa chính ngôn từ biểu thị, này tại sao có thể đây, thiếu nợ là nhất định phải còn, bọn họ Mạc Kim phái không phải là thiếu nợ không trả bang phái, chỉ chờ hắn sư đệ đi ra, nợ liền nhất định có thể còn lên, chờ hắn sư đệ đi ra, là trả nợ vẫn là phải mệnh à, người vừa tới nghe lời này một cái, nào còn dám thúc giục nửa trái, thiên ngôn vạn ngữ hảo thuyết ngạc thuyết, mới để cho Lưu Thông miễn cưỡng đồng ý song phương món nợ xóa bỏ. Sắc mặt của Lưu Thông lạnh nhạt đem lúc trước chủ nợ đưa ra Mạc Kim phái môn, hai phe cáo biệt, hắn một thân nhẹ nhàng khoan khoái, chủ nợ ngược lại một ót mồ hôi, thấy chủ nợ đi xa, Lưu Thông đem sơn vừa đóng cửa, quay đầu, cười đúng như một con như hồ ly giảo hoạt. So sánh Mạc Kim phái nước lên thì thuyền lên náo nhiệt, Hắc Long quốc tam đại giáo trong phái nhưng lại là hoàn toàn bất đồng cảnh sắc. Bùi Nam trưởng lão ở Kim Hải các bên trong quyền cao chức trọng, độc chiếm một tòa bên đỉnh, giờ phút này hắn ngồi xếp bằng ngồi ở bên trong đại điện, nhắm mắt ngưng thần, bắt đầu tu luyện, nhưng sau đó không lâu lại mở mắt, giữa hai lông mày mang theo một tia phiền não, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn bên ngoài. Từ Mạc Kim phái trở lại giáo phái sau khi, Bùi Nam trưởng lão đem chính mình ở Mạc Kim phái nghe thấy, cặn kẽ nói cho trưởng giáo Bành Trạch, kể cả câu kia ngày sau viếng thăm, Bành Trạch nghe xong, yên lặng không nói, cho đến hắn đứng dậy cáo từ, cũng không phát một lời. Từ ngày đó sau khi, Bùi Nam ngủ không yên, vừa nhắm mắt, chính là ùn ùn kéo đến kiếm mang, cùng với người kia một câu ngày khác viếng thăm, mỗi khi nhớ tới, liền tim đập như trống chầu, phản phất chính mình lại đặt mình trong vô cùng kiếm mang bên trong, sinh tử khó dò, tâm thần hắn phiền loạn, không cách nào an bình, thậm chí ngay cả ngưng thần đều làm không được đến, mỗi ngày lo lắng nhất, chính là người kia hôm nay sẽ tới hay không, mặt trời mọc lúc tuần hỏi mình, thẳng đến mặt trời lặn, tâm cũng thật cao treo, tuần hoàn qua lại, không cách nào đoạn tuyệt. Bất quá, Bùi Nam nhìn bên ngoài, vẫn nói, này đều đi qua 3-4 ngày, cũng không thấy có người đến cửa, vị kia, hẳn chẳng qua là thuận miệng nhắc tới đi, xem ra là sẽ không tới, xem ra là sẽ không tới. Bùi Nam an ủi chính mình, trong lòng tự hồ cũng thật từ lời này rúng phải thêm vài phần an ủi, từ từ thở vào nhẹ nhõm. Nhưng vào lúc này, một cái đệ tử vội vã tới đến trước đại điện, cao giọng nói, bẩm báo Bùi trưởng lão, Mạc Kim phái người đến, cái gì? Bùi Nam vừa mới buông xuống đi tâm, một chút nhắc. Hắn tỏ tới đến cửa đại điện, nhìn đệ tử kia, ngươi nói là Mạc Kim phái, ừ, Bùi Nam trong đầu ông một tiếng, phản phất đạo pháp nổ tung, một mảnh mê muội, nhưng ngay sau đó, hắn đằng nhảy ra, như tật phong như vậy hướng Kim Hải các chủ phong bay vút đi, Kim Hải các trên chủ phong, khí thế trang nghiêm, Bùi Nam như tật phong như vậy lướt ngang tới, tâm hoảng ý loạn bên dưới, ngay cả ngày thường quy củ cũng quên, chưa trải qua thông báo, tự ý đẩy cửa vào, lớn tiếng nói, sư huynh, không xong, Mạc Kim phái kia người đến. Trống trải uy nghiêm bên trong đại điện, Kim Hải các trưởng giáo Bành Trạch ngồi cao đầu rồng trên ghế, hắn thân mặc trường bào màu đen, kim tơ tầm tú ra hàng dài, nhảy lên mây đen bên trong, ánh sáng rực rỡ giấu giếm, khí thế bức người, ngạc nhiên, giống kiểu gì, Bành Trạch cau mày nói, Bùi Nam nơi nào còn nhớ được dáng vẻ, hắn mang trên mặt rõ ràng sợ hãi, hai tay giao ác, ở trong đại điện không ngừng đi, giống như trên chảo nóng con kiến, sư huynh, ngươi cũng đã gặp vị kia kiếm quan, nếu hắn thật là tới tìm thù, thử hỏi chúng ta Kim Hải các có ai có thể ngăn cản, người này, lại thật tới, này có thể như thế nào cho phải a? Bành Trạch sắc mặt trầm trầm, hắn quanh năm chức vị cao, trên người khí thế không giận tự uy, giờ phút này, nhướng mày một cái, trong đại điện bầu không khí nhất thời đông lạnh, tới thì tới, ta đường đường Kim Hải các, chẳng lẽ còn đừng sợ hắn, sư huynh, Bùi Nam giọng tăng thêm, đó cũng không phải là tu sĩ bình thường, uy thế của một kiếm, diệt cổ thi, bể bàn long chung a, nếu hắn thật muốn trả thù, Bành Trạch mày nhíu lại chặt hơn, hắn không nhịn được nói, các không thể trưởng người khác chí khí, diệt uy phong mình, ngươi lại ngồi xuống, ai, đối mặt trưởng giáo sư huynh, Bùi Nam không có biện pháp chút nào, Kim Hải các bên trong, cũng chỉ có một mình hắn thấy tận mắt một kiếm kia kinh khủng cùng với cao nhân kia sâu không lường được, không người có thể rõ ràng trong lòng của hắn thật sự bùng nổ sợ hãi, hôm nay, người kia tới, nếu xử lý không thỏa đáng, song phương rất có thể bùng nổ một trận có thể dao động Kim Hải các vạn năm cơ nghiệp huyết chiến, ngồi ở trên ghế. Bùi Nam trong đầu không ngừng thả về hôm đó cảnh tượng, trong lòng hốt hoảng một mảnh. Bành Trạch ngồi cao đầu rồng trên ghế, hắn sống lưng thẳng tắp, nhìn vẻ mặt lẫm nhiên, khí thế kinh người, nhưng ngón trỏ trái không ngừng gõ cái ghế, hai tròng mắt rũ thấp, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Bẩm báo trưởng giáo, kỳ nhân đã tới chủ phong dưới chân núi, báo tin đệ tử ở cửa nói. Bùi Nam không tự chủ ngồi thẳng người, sau đó quay đầu nhìn về phía trưởng giáo. Bành Trạch từ chỗ mình ngồi đứng lên, ho khan một tiếng, đạo, xin hắn đi lên. Ừ, đăng báo tin đệ tử phải đi. Bùi Nam liền vội vàng tăng thêm một câu, thái độ khách khí một chút. Bành Trạch nhìn Bùi Nam liếc mắt, lại không nói gì nữa. Kim Hải các chủ phong rất cao, chủ điện đứng ở đỉnh núi, bốn phía biển mây lăn lộn, mơ hồ có thể thấy một cái đường núi thấp thoáng ở cây xanh bên trong. Nhìn cái kia đường núi, Bành Trạch chậm rãi thở vào một hơi, lại ngồi xuống. Hắn liếc nhìn đứng ngồi không yên Bùi Nam, đột nhiên mở miệng, ngươi nói, người kia thật là Mạc Kim phái nhân. Bùi Nam sững sờ, gật đầu, chúng ta mấy ngày trước đây đi trấn áp cổ thi, vận dụng bàn long chung, vốn nên đem Mạc Kim phái cùng nhau bị phá hủy, có thể người này đột nhiên xuất hiện, hắn lần này tới, nhất định là trả thù, ta xem ngược lại chưa chắc. À, Bành Trạch nhìn về phía chủ điện chi ngoại, mắt sắc trầm trầm, chính là một cái Mạc Kim phái, làm sao có thể xuất hiện như vậy kinh tài tuyệt diễm nhân vật, này người lai lịch rất là cổ quái, không thể không chú ý. Bùi Nam trưởng lão ngây ngẩn, sư huynh nói là tên kia phía sau còn có thế lực khác. Bành Trạch lắc đầu, không nhất định. Bùi Nam, Bành Trạch liếc Bùi Nam liếc mắt, ghét bỏ nói, sư đệ, chú ý ngươi dáng vẻ, chớ làm mất chúng ta Kim Hải các mặt mũi. Bùi Nam, một hồi sẽ qua, khả năng mệnh cũng bị mất, còn chú ý cái gì dáng vẻ a, đây cũng quá giả bộ đi. Bành Trạch ngồi ngay ngắn ở đầu rồng trên ghế, trầm giọng nói, bất luận người tới người nào, ta Kim Hải các cũng sẽ không có sợ hãi, chả biết cầu gì cười mỉm, đùa.